One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 417, mua đồ. Lawyer làm sao lại nói cho Robin mình tại cải biến cự long thân thể thời điểm, vậy mà quên một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Tại hắn trong nhận thức biết, Diệt Long ma đạo sĩ toàn thể đều cầm công cụ giao thông không có cách nào. Thế là cái này đặc tính theo hắn vượt qua, cũng chiếu rọi tại hắn cái này băng chi Diệt Long ma đạo sĩ trên thân. Cái kia chính là say sóng. Tại One Piece cái này đại hải rộng lớn đến không biên giới thế giới, say sóng. Nhưng là, chính là như vậy quan trọng sự tình. Hắn tại lúc trở về vậy mà cấp quên ngươi dám tin. Rõ ràng liền long hóa sau vô pháp biến trở về hình người điểm này đều bị hắn cho sửa đổi tới. Kết liễu hắn vậy mà quên sửa đổi Diệt Long ma đạo sĩ choáng công cụ giao thông đầu này. Hắn cũng muốn uống lấy trà khẽ hát. Chậm du phơi nắng. Tại trên đại dương bao la hảo hảo dạo chơi. Câu câu cá hóng hóng gió cái gì. Trước kia làm ở tại nội địa dân đi làm. Hắn liền đại hải đều chỉ gặp qua mấy lần. Nơi nào sẽ có loại này xa xỉ hưởng thụ. Đây cũng là lawyer một cái không lớn không nhỏ mộng tưởng. Nhưng là, cũng không thể. Bởi vì hắn phạm một cái xuẩn. Dẫn đến hắn hiện tại đối loại tình huống này hoàn toàn không có cách nào. Kết quả là, lawyer vứt bỏ lại đi tìm một đầu Clefairy tôm suy nghĩ. Quyết định về sau chỉ dùng chính mình phi hành năng lực đi đường. Rất mệt mỏi, nhưng ít ra sẽ không choáng nôn. Đây chính là ngươi để cho ta mang thông khí kính cùng khẩu trang lý do sao? Cuồng phong ở bên tai gào thét. Nhanh chóng phi hành bên trong Robin không lo được trai gái khác nhau. Gắt gao ôm chặt lawyer phần eo. Mặc dù biết lawyer thính lực rất tốt, nhưng Robin vẫn như cũ dùng không bình thường to rõ tiếng nói hỏi ra bản thân vấn đề. À đúng, ngươi còn hẳn là mặc miên áo. Lawyer quay đầu liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Sau đó, hắn đột nhiên ngừng xuống di động. Hai người nhất thời mất trọng lượng đồng dạng rơi xuống. A a, từ cao mấy ngàn thước không rơi xuống nhưng so sánh thuyền hải tặc cùng xe cáp treo kích thích. Nhiều, nhân loại không thể phi hành. Cho nên bọn họ e ngại không chung. Robin tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kích thích cùng sợ hãi hai loại tâm tình đồng thời ở trong lòng lên men. Để cho nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có. Phẫn nộ, nhưng cho dù nàng muốn mắng người. Ở cái này không chỗ nương tựa thời khắc, nàng cũng chỉ có thể gắt gao ôm lấy lawyer, kỳ vọng hắn là đang trêu chọc chính mình chơi. Dù sao cao mấy ngàn thước không, té xuống đã không phải là thi thể cùng thi thể vấn đề, mà chính là nàng đem bình quân phân bố tại phương viên trong phạm vi 100 mét vẫn là phương viên 2 trong phạm vi trăm thước, là hiện lên bắn tung tóe hình dáng vẫn là hiện lên tụ lại hình như thế cái khủng bố vấn đề. Bất quá may mắn, lawyer chẳng qua là cảm thấy dạng này hạ xuống dùng ít sức một điểm. Cũng không phải là chuẩn bị đưa nàng ngã chết. Thế là tại gần sát phía dưới thành trấn thời điểm, lawyer mạnh mẽ quạt cánh bàng. Cường đại phản trùng lực đạo để cho hai người lập tức đình chỉ trên không trung. Sau đó mới chậm rãi hạ xuống qua. Dẫm tại tiểu trấn thạch bản lộ bên trên, Robin trực tiếp run chân quỳ ngồi dưới đất. Từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sau đó, hưu một tiếng, Robin dùng nàng trước kia chạy trốn lúc đều không có triển lãm qua tốc độ. Lập tức tiến vào bên cạnh cửa hàng. Rõ ràng tài xuất phát 10 phút đồng hồ. Robin liền đã hối hận với mình quyết định. Nếu có lựa chọn, nàng nhất định sẽ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt lawyer. Cho dù uy thế như vậy để cho nàng ngạt thở. Nhưng cũng so hiện tại tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Gặp này, lawyer khóe miệng hiện ra kế hoạch thông cười bỉ ổi. La lớn, cho ngươi 10 phút đồng hồ cho mình chọn lựa một bộ giữ ấm quần áo. Sau 10 phút chúng ta tiếp tục xuất phát. Trong cửa hàng không có trả lời. Tựa hồ Robin đã chạy trốn. Bất quá lawyer biết, nàng bất quá là ngồi trên ghế uống vào nước nóng. Bình phục nội tâm hoảng sợ. Thiên ý như thế, ai kêu nàng chui vào vừa vặn cũng là một kiện mũ áo cửa hàng đây. 10 phút đồng hồ lời nói. Liền xem như nữ sĩ cũng có thể chọn lựa một kiện phù hợp y phục đi. Đúng lúc này, trên đường phố hơn người mới rốt cục từ trên trời hạ xuống chính nghĩa. Phi, trên trời rơi xuống nam nữ sự thật bên trong lấy lại tinh thần. Nhất thời thất kinh chạy đi. Xa xa, một đội hải tặc cách ăn mặc ra hỏa cầm vũ khí chạy tới. Lớn tiếng a xích, đều tản ra, kim cổ nhiều đội trưởng đến. Lawyer tuy nhiên qua One Piece, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhớ kỹ ra sân qua mỗi một cái hải tặc. Bất quá cho dù hắn không biết dẫn đầu cái kia đen kịt đại hán, nhưng hắn cũng biết trên người đối phương tiêu chí đại biểu cho cái gì. Nơi này là dâu trắng lãnh địa sao? Tân thế giới tồn tại rất lợi hại làm cười một chuyện. Cái kia chính là ở chỗ này. Hải quân cũng không phải là dân chúng bảo hộ thần. Riêng là tại dâu trắng lãnh địa. Dâu trắng thủ hạ thuyền viên mới là thâm thụ bách tính kính yêu tồn tại. Một cái hải tặc, bảo hộ bình dân, thậm chí so hải quân uy vọng cao hơn. Đây không phải rất lợi hại khôi hài sự tình sao? Kim cổ phần lớn là dâu trắng dưới cờ thập nhất phiên đội đội trưởng. Cận chiến năng lực cực mạnh. Một đôi thiết tí khải thậm chí có thể ngăn cản đại pháo oanh kích. Là một cái cùng Adler cùng loại nhục thuẫn hình cường giả. Nhưng là so với cái sau muốn càng thêm linh hoạt. Lần này hắn vẫn như cũ xông lên phía trước nhất. Dưới tay báo cáo có người từ không trung xâm nhập tiểu trấn lúc. Hắn liền cảm giác đối thủ hẳn là khó đối phó. Cho nên hắn cũng không có để cho thủ hạ đi điều tra tình huống. Mà chính là tự mình chạy tới. Nhưng là, khi hắn thấy rõ trước mắt người kia tướng mạo về sau. Bỗng nhiên mãnh liệt dừng bước lại. Hai tay bày ở trước ngực. Lộ ra cảnh giác bộ dáng. Lại là ngươi. Băng Long. Lawyer. Cái gì? Hắn cũng là cái kia treo giải thưởng 100 ức Băng Long Lawyer. Chung quanh hải tặc nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Chấn kinh nhìn qua Lawyer. Nhìn qua cái này đánh vỡ ghi chép. Lập nên cao nhất ngạch tiền thưởng tồn tại. Nếu như không phải người quen biết trông thấy cải biến bề ngoài sau Lawyer. Trên thực tế là rất khó phân biệt ra được. Nhưng là bởi vì này khủng bố tiền thưởng mức. Hắn tồn tại chắc chắn bị thế nhân biết. Thế là thế giới chính phủ trực tiếp đem Lawyer về sau diện mạo dán lên huyền thưởng lệnh. Miễn cho về sau náo ra trò cười. Làm dâu trắng dưới cờ đội trưởng. Cho dù bọn họ vẫn như cũ đối lão cha tràn ngập tự tin. Cho rằng dâu trắng mới là mạnh nhất nam nhân. Nhưng là đối với cái này truyền thuyết bên trong Lawyer. Ai cũng được nhiều lưu mấy phần tâm nhãn mới được. Cho nên chỉ là nhìn xa xa. Kim cổ nhiều liền nhận ra Lawyer. Trở nên trần trờ. Lawyer tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kim cổ đang nghi ngờ nghĩ đến. Nếu như đối phương là tới chiếm lão cha địa bàn. Hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này? Giảng đạo lý. Hắn chỗ đóng giữ tiểu trấn đã là dâu trắng dưới cờ trung tâm vùng biển nội địa. Nhà ai tác chiến đoạt địa bàn hội từ đối phương phòng thủ nghiêm mật vị trí trung tâm bắt đầu. Chưa thấy qua heo chạy cũng nếm qua thịt heo đi. Nhưng là, nếu như hắn không phải tìm đến sự tình, vậy hắn lại là tới làm cái gì đâu? Lawyer, các hạ, xin hỏi ngài tới nơi này có chuyện gì không? Đối mặt khủng bố Lawyer. Kim cổ nhiều cái này tráng hán cũng học hội khiêm tốn. Ngôn từ ở giữa trở nên lễ phép rất nhiều. Lời nói này sau khi ra ngoài. Dưới tay hắn lại là càng thêm hoảng sợ. Như thế giảng lễ phép hiểu lễ nghĩa đội trưởng. Thật sự là cái kia một lời không hợp liền đánh nhau đội trưởng sao? Ta, nghe thấy động tĩnh. Lawyer nghiêng đầu, hướng về phía hắn mỉm cười. Chớ khẩn trương. Ta chính là đến mua thứ gì? Mua, đồ, vật. Kim cổ nhiều một mặt mộng bức. Ngài thứ đại nhân vật này có đồ vật gì là cần phải mua sao? Liền xem như chính mình cái này nho nhỏ thập nhất phiên đội đội trưởng muốn cái gì? Đều là mệnh lệnh thủ hạ đi giúp mình làm tốt. Giống ngài thứ đại nhân vật này. Lại còn muốn đích thân đi ra ngoài. Ta sợ không phải gặp phải một cái giả băng long. Ngay tại quần chúng vây xem tập thể mộng bức thời khắc, Robin hợp thời đẩy ra cửa hàng cửa thủy tinh, ôm chính mình thay quần áo đi tới. Nàng đầu tiên là mắt nhìn chung quanh ngốc trệ hải tặc nhóm. sau đó nói với lawyer, ta mua xong, lên đường đi, chấm ngoặc kép, động tác rất nhanh à. Nhìn lấy Robin trên thân thay đổi một kiện màu xanh đậm áo lông. Lawyer mỉm cười, cái này nhan sắc, rất thích hợp ngươi, cảm ơn khích lệ, chấm ngoặc kép, Robin cười đối lawyer ngỏ ý cảm ơn. Sau đó ôm y phục đi đến bên cạnh hắn. Thật đúng là tới mua đồ a. Giờ này khắc này, Kim Cổ nhiều phiền muộn muốn thổ huyết. Hợp lấy nhóm người mình gióng trống khua chiêng chạy tới. Kết quả chính là náo một kiện ô long. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào chấn kinh. Gặp Robin dựng vào chính mình bả vai. Lawyer cười cười, chấn động cánh phóng lên tận trời. Rất nhanh liền không thấy thân ảnh. Chờ đến lawyer bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Một cái hải tặc yên lặng đi đến Kim Cổ nhiều bên người. Nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, chúng ta làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Kim Cổ nhiều lấy lại tinh thần. Vung tay lên, thông chi lão cha, băng long lawyer xuất hiện. Mà lại, hắn còn cùng ác ma chi tử Nicole Robin cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hải lần nữa im tiếng. Bởi vì lawyer lại xuất hiện. Vừa mới bắt đầu dao động vạn trượng đại hải, liền lại một lần nữa yên tĩnh lại. Đồng thời lần này, còn nhiều một chút không bình thường ý vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,